Cô dâu siêu quầy, chương 51, từ bỏ. 2. Góc truyện audio.com. Trong khi Thiên Vũ phải ngồi chăm sóc Linh thì cũng có một người đẹp trai cũng không kém cạnh đang giờ khóc giờ cười trong bệnh viện. Tình hình là thế này đây. Sáng thức dậy, hắn vươn vai một cái, mắt mở ra và đập vào mắt hắn là hình hài một cô gái, à không, con gái gì nổi cũng phải hơn 70 tuổi rồi, đang mở to mắt đã thế còn chớp làm duyên nhìn hắn như muốn lủng luôn gương mặt đẹp trai, và hậu quả gì rồi cũng đến hắn hết hồn, bật ngửa đằng sau té chồng queo một chỗ. Đẹp trai quá, sau một hồi nhìn muốn ăn tươi nuốt sống bà lão 70 tuổi này, thấy hắn tứ như thế là một câu hết sức không đúng chủ đề, hắn đôi mắt vẫn kinh ngạc, lồm cồm bò dậy. Hắn nhìn xung quanh căn phòng chỉ duy nhất một cái giường và người nằm trên giường kia không phải nó. Người con gái hắn yêu mà là một bà lão. Sao, lại nhắn lắp bắp, cậu đẹp trai, cậu muốn nói cái gì? Bà lão vẫn vậy, gương mặt vẫn chỉ nhìn hắn. Nhưng giọng nói ngọt đến độ làm hắn buồn nôn. Tại sao bà lại ở đây? Tiểu Vi đâu? Hắn phát cáu vì trình mê trai của một bà lão dù đã già thế mà hám trai thấy sợ luôn. Cái cô bé xinh như búp bê ấy hả? Cô bé mới xuất viện rồi, nên ta mới nằm ở đây này. Cậu ở lại chơi với già này nha. Bà lão vẫn chất giọng buồn nôn ấy nhỏ nhẹ nói với hắn. Hắn bất ngờ xuất viện rồi sao? Vậy là hắn đến chậm rồi, trời ơi, vậy là tối hôm qua hắn ngồi đây cứ ngỡ là nó, ai ngờ lại là gặp phải một bà già hám trai. Hắn lập tức bước đi, không thèm chào cái bà già đó một tiếng, nhưng người ta nói động vào lòng tự ái của người già thì không có kết quả đâu. Hừ, tưởng đẹp trai là muốn làm gì thì làm sao? Ta đây lớn hơn cậu tới cả gần 50 tuổi thế mà không thèm chào một tiếng. Bà lão chợt nổi đóa lên tức giận hét to. Tụi bay, hắn giật mình vì tiếng hét. Còn nghe thấy cả tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Bà chủ cả đám người mặc đồ đen đồng thanh nói. Bắt tên đó lại, bà lão này hóa ra là một bà chủ mafia chứ không đơn giản như hắn nghĩ. Vì trên mỗi đồng phục của tên áo đen có huy hiệu của tổ chức này. Hắn thì chìm đắm trong suy nghĩ, đâu biết bọn người áo đen đang bước tới dần, đến khi hắn bị trói chặt bởi hai tên lực lưỡng hắn mới giật mình tỉnh. Khỏi dòng suy nghĩ, bà già hám trai hình như bà coi thường tôi rồi, hắn nhếch môi. Lập tức dùng sức thoát khỏi hai tên đang giữ hắn. Võ hắn có thừa vì hắn đã luyện võ từ nhỏ, mà một giây, hai giây, ba giây sau hắn càng dùng sức thì hai tên này càng siết chặt hắn hơn. Buông ra, hắn bực mình hét lên. Ha ha, cậu bé coi thường người của ta quá rồi đó. Dám hỗn với ta như vậy sao, hãy đợi đấy. Bà lão đôi mắt lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lúc này. Bà lão này thật sự là ai, tại sao lại khó hiểu như vậy? Đưa đi. Vâng, hắn lập tức bị đưa đi. Mặc cho cố gắng vùng vẫy cô thoát khỏi thế mà vẫn không thể làm gì được. Rốt cuộc một người giỏi võ như hắn còn không thể làm gì được, rốt cuộc bà lão này là ai đây? Hắn đã bị đưa đi. Trong căn phòng bệnh này người ta có thể thấy một bà lão đang nở nụ cười bí hiểm. Rất là khó hiểu, một người không đơn giản và khó lắm bắt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm